Khí vũ trụ, chương 354, vạch mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354, vạch mặt. Lam Tiểu Bố nghe xong Cung Doãn Kỳ lời nói, đã biết rõ người này không hiểu trận đạo ấn, chỉ biết mình tiến vào phong ấn cấm trong trận mặt bố trí trận kỳ phi thường nguy hiểm, rất có thể đem mạng nhỏ tiễn đưa ở bên trong, cho nên nhắc nhở chính mình một khi bố trí tốt trận kỳ, lập tức tự đi ra. Nhưng lại không biết, đối với còn lại vài tên tiên đế mà nói, tiến vào phong ấn cấm trận là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia liền đa tạ Cung đạo hữu rồi, ta bởi vì tu vi thấp có chút bận tâm bố trí xong trận kỳ sau không kịp lao tới. Không bằng Cung đạo hữu cùng ta cùng đi, chờ ta bố trí xong trận kỳ về sau, Cung đạo hữu lập tức dẫn ta đi ra, như thế nào? Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, rất là khách khí nói. Cung Doãn Kỳ sững sờ, Lam Tiểu Bố đi vào rất nguy hiểm, nếu như hắn có thể mượn nhờ độn thuật có thể hay không tại ngay lập tức thời gian đem Lam Tiểu Bố mang đi ra. Ngay tại Cung Doãn Kỳ vẫn còn tự định giá thời điểm, Bạch Hợi nói ra. Bố trí trận kỳ chỉ cần một người là được rồi, nếu là chúng ta ít người lời nói, ta lo lắng Lam đạo hữu trận kỳ bố trí xuống dưới về sau chúng ta oanh không mở ra ấn. Dù sao tu vi của chúng ta đều không có khôi phục, thậm chí chỉ khôi phục 1/2. Cái này, Cung Doãn Kỳ do dự, hắn đối với Lam Tiểu Bố cảm giác cũng không tệ lắm, Lam Tiểu Bố từ đầu tới đuôi đều rất thật tình, không có ra sức khước từ. Không giống như là Bạch Hợi cùng Liễu Ngôn Tân loại người này, sự tình gì đều muốn tính toán 1/2. Bất quá Bạch Hợi nói cũng đúng, vạn nhất thiếu một người, vậy bọn họ chuẩn bị cho tới hôm nay chẳng khác nào làm vô dụng công. Lam đạo hữu cứ dựa theo trước khi biện pháp A, chỉ cần chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn nhất thông qua công kích phong ấn hô ứng ngươi trận kỳ, có thể đánh vỡ phong ấn, lúc kia ngươi hào không có nguy hiểm. Nếu là chúng ta thiếu một người, không có có thể bằng lúc oanh phá phong ấn, vậy ngươi chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Liễu Ngôn Tân nói ra, đúng vậy, Lam đạo hữu, Cung Doãn Kỳ quyết định xuống, Lam Tiểu Bố lập tức đã biết rõ Cung Doãn Kỳ cũng chỉ là một cái người tham dự, đối với nơi này mặt đạo hiểu nhiều nhất là Bạch Hợi cùng Liễu Ngôn Tân. Phỉ Văn Trạch không nói lời nào, Lam Tiểu Bố không biết thằng này là cái gì tâm tư. Về phần cái kia Đồng Gia, sợ là cùng Cung Doãn Kỳ bình thường, biết đến nội tình cũng không nhiều. Bởi vậy có thể thấy được cửu cấp tiên trận đế không phải Bạch Hợi tửu là Liễu Ngôn Tân. Mà Bạch Hợi đi qua chỗ ở của mình tựa hồ nhìn không ra hắn bố trí cửu cấp ẩn nặc tiên trận. Như thế nói đến, Liễu Ngôn Tân là cái kia cửu cấp tiên trận đế rồi. Tốt, như thế ta đi vào trước, Lam Tiểu Bố tự nhiên không sẽ tiếp tục nói nhảm, hắn sau khi nói xong không có nửa điểm do dự liền vọt vào đằng sau chính là cái kia phong ấn cấm trong trận. Trông thấy Lam Tiểu Bố vọt lên đi vào, Bạch Hợi đại hỉ, đồng thời nói ra. Chúng ta cũng chuẩn bị động thủ đi. Đúng, chúng ta muốn tranh thủ thời gian động thủ, nhất định phải hô ứng Lam đạo hữu trận kỳ. Cung Doãn Kỳ cái thứ nhất vọt tới phía trước phong ấn lối đi ra, đồng thời tế ra pháp bảo của mình. Lam Tiểu Bố đệ nhất mai trận kỳ vứt bỏ đi, trước sau phong ấn cấm trận toàn bộ chuyển động. Giờ phút này Lam Tiểu Bố bị cấm trận cuốn đi, không muốn nói ra coi như là thần niệm sợ đều là bị khóa ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như Lam Tiểu Bố trước khi muốn bình thường, dưới mắt hắn nhất định phải thời khắc bố trí trận kỳ, bằng không mà nói, lập tức cũng sẽ bị cuốn vào phong ấn trong đại trận hóa thành hư vô. Một miếng trận kỳ vứt bỏ về phía sau, kế tiếp phong ấn cấm trận tự xuất hiện, không ngừng tuần hoàn, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại. Lam Tiểu Bố nửa điểm cũng không có ở ý, cái này vốn ngay tại trong dự đoán của hắn, hắn không ngừng ném ra trận kỳ, bất quá ném ra bên ngoài trận kỳ không hề giới hạn trong làm cho phong ấn cấm trận kích phát hiển lộ ra đến, mà là bắt đầu mình ở trong đó gia tăng thuộc về mình tiên trận. Cái này phong ấn cấm trận đẳng cấp rõ ràng cho thấy vượt qua cửu cấp tiên trận, chỉ là bởi vì năm đã lâu, đã ngã rơi xuống miễn cưỡng là một cái thất cấp tiên trận cấp độ. Tương đương với thất cấp tiên trận cấp độ nhưng lại xa xa không phải thất cấp tiên trận đơn giản như vậy. Ít nhất Lam Tiểu Bố đối với cái này phong ấn cấm trong trận vô cùng nhiều bầy trận thủ đoạn không hiểu, có nhiều chỗ quá mức tàn phá, có nhiều chỗ lại quá mức huyền ảo. Cùng một thời gian, Bạch Hợi 5 người vọt vào phía trước phong ấn thông đạo cũng đều là tế ra pháp bảo oanh dưới đi. Chỉ là thoáng một phát, một tiếng răng rắc vỡ vang lên tựu rõ ràng truyền đến mọi người bên tai, tất cả mọi người là đại hỉ, bọn hắn biết rõ Lam Tiểu Bố bố trí trận kỳ tạo nên tác dụng, bằng không mà nói bọn hắn căn bản là không cách nào va chạm vào phong ấn cấm trận. Liền đụng vào đều sờ không gặp được, không chỉ nói công kích. Cung Doãn Kỳ thở dài, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố không có đi ra, đồng thời hắn cũng biết Bạch Hợi cùng Liễu Ngôn Tân nói lời nói dối. Không chỉ nói Lam Tiểu Bố, coi như là hắn tiến nhập cái kia phong ấn cấm trong trận bố trí trận kỳ cũng sẽ không xảy ra đến. Cái kia phong ấn cấm trận một khi kích phát lập tức sẽ đem bên trong trận pháp sư cuốn đi. Nhìn xem phong ấn cấm trận vỡ ra về sau, còn đang không ngừng xoay tròn, Bạch Hợi bọn người xem như nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lo lắng nhất đúng là Lam Tiểu Bố phát hiện mình không cách nào đi ra về sau, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, buông tha cho bố trí trận kỳ, thà rằng bị phong ấn cấm trận xoắn đi vào. Xem ra Lam Tiểu Bố hay vẫn là muốn sống, cho nên mới phải không ngừng bố trí trận kỳ. Tất cả mọi người là điên cuồng công kích, một khi chờ cái này phong ấn cấm trận đình chỉ vận chuyển sau, bọn hắn tiếp tục công kích sẽ không có nửa điểm tác dụng rồi. Lam Tiểu Bố giờ phút này nhưng lại cau mày, trải qua thời gian dài như vậy cố gắng, rốt cục xuất hiện một tia ánh dạng đông. Hiện tại bầy ở trước mặt hắn có hai lựa chọn, đệ nhất tại khảm vị bố trí quanh co trận kỳ, như vậy hắn rất có thể mở ra cái này phong ấn, bị truyền tống đi. Thứ hai lựa chọn là ở cách vị bố trí 3 tháng trận kỳ, như vậy hắn mới có thể mở ra cái kia phong ấn bị truyền tống đi. Rất hiển nhiên, cái này hai lựa chọn chỉ có một đúng, thứ hai nhất định sai lầm. Một khi sai lầm sẽ như thế nào, Lam Tiểu Bố cũng không rõ ràng lắm. Không có cái gì đặc biệt dự cảm, Lam Tiểu Bố do dự một chút cuối cùng quyết định tại cách vị bố trí 3 tháng trận kỳ. Vài miếng trận kỳ vứt bỏ, một cái thông đạo xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt, Lam Tiểu Bố không chút do dự bước vào trong thông đạo, đi theo một đạo lực lượng mang tất cả tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ mình lựa chọn sai rồi. Loại này truyền tống tuyệt đối không phải là ly khai cái này hạp cốc cuối cùng truyền tống. Thì ra là ở thời điểm này, Bạch Hợi 5 người oanh phá trước mắt phong ấn cấm trận, tại màu đen thông đạo đi ra một khắc này, 5 người cơ hồ là đồng thời vọt lên đi vào. Xem ra mấy vị cũng không có rời khỏi, chúng ta lại gặp mặt. Lam Tiểu Bố cười mỉm nhìn xem đứng tại trước mặt 5 tên tiên đế. Bọn hắn từ khác nhau thông đạo đi ra, lại lần nữa truyền tống đã đến cùng một chỗ. Đây không phải một cái phòng, mà là một cái khốn trận bên trong. Lam Tiểu Bố vừa tiến vào cái này khốn trận, là hắn biết ở nơi nào. Đây tuyệt đối là tuyệt sinh đàm bên trong chính là cái kia khốn trận, hắn tại nơi này khốn trận bên ngoài bố trí một cái bạo liệt tiên trận. Cái này khốn sát tiên trận người khác ra không được, hắn là có thể đi ra ngoài, chỉ cần hắn bố trí lại một cái bạo liệt tiên trận, sau đó trong ngoài hô ứng có thể. Về phần sau khi rời khỏi đây là tuyệt sinh đàm, vậy đối với hắn hào không ảnh hưởng. Lam Tiểu Bố tâm tính rất nhẹ nhàng, hắn tuy nhiên lần thứ nhất lựa chọn sai rồi, bất quá hắn còn có lại đến cơ hội. Chờ theo tuyệt sinh đàm sau khi rời khỏi đây, hắn hội lần nữa đi oanh cái kia nồi sắt, chỉ cần xuất hiện truyền tống trận văn là hắn có thể lại lựa chọn một lần rồi. Ngươi không có việc gì, Liễu Ngôn Tân cơ hồ là thốt ra, bọn hắn không có đi ra ngoài, đều bị vây ở một cái khốn trận bên trong, có thể Lam Tiểu Bố làm sao có thể cũng đi ra. Cái kia tuyệt đối không có khả năng a, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Liễu đạo hữu đây là ý gì? Hy vọng ta gặp chuyện không may sao? Trước khi Liễu Ngôn Tân còn hy vọng Lam Tiểu Bố hỗ trợ làm trận tâm, cho nên đối với Lam Tiểu Bố coi như là khách khí. Hiện tại biết rõ mọi người ra không được rồi, hắn mới chẳng muốn đối với Lam Tiểu Bố tiếp tục khách khí. Không có ý gì, nói xong câu đó, Liễu Ngôn Tân bắt đầu bốn phía xem xét cái này khốn sát trận. Lam Tiểu Bố cười lạnh, tự tính toán đối phương là cửu cấp tiên trận đế, cũng đừng muốn từ cái này khốn sát trận trong đi ra ngoài. Cái này khốn sát trận tàn phá rồi cũng là một cái vượt qua tiên trận đại trận. Lam đạo hữu, trước khi ta thật không biết ngươi đi vào là ra không được, thật có lỗi á, Cung Doãn Kỳ áy náy nói một câu, ngữ khí y nguyên đỉnh đạc. Dù sao, hắn hiện tại cũng ra không được, ngươi cũng không phải trận đạo cao thủ, không biết bình thường. Lam Tiểu Bố đáp, trong lòng của hắn nghĩ đến, đây là đâu một cái nhàm chán ra hỏa, bố trí loại này tuần hoàn trận, đưa hắn lần nữa truyền tống đến cái này tuyệt sinh đàm đến. Cung Doãn Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến Lam Tiểu Bố là một cái tiên trận vương, lập tức hỏi. Lam đạo hữu, ngươi biết cái chỗ này như thế nào đi ra ngoài sao? Chúng ta giống như bị truyền tống đến một cái khốn trận đến rồi. Liễu Ngôn Tân nhàn nhạt nói ra. Hắn một cái thất cấp tiên trận vương, muốn rời khỏi tại đây, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Cái chỗ này không biết bị nhốt chết bao nhiêu cường giả, ngươi nhìn chung quanh dấu vết sẽ biết. Không cần Liễu Ngôn Tân nói, tất cả mọi người sớm đã phát hiện. Nơi này có rất nhiều công kích dấu vết, thậm chí còn có một chút bạch cốt chôn ở dưới chân cho trong cát. Lam Tiểu Bố lại nói, ta còn thực biết rõ tại đây như thế nào đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hợi bọn người lập tức con mắt sáng ngời, Bạch Hợi càng là kích động nói. Lam đạo hữu, ngươi biết như thế nào ly khai cái này khốn trận? Lam Tiểu Bố gật đầu. Không sai, ta đích thật là biết rõ như thế nào ly khai cái này khốn trận, nhưng lại đoán được cái này khốn trận bên ngoài là địa phương nào. Làm đạo hữu, kính xin ngươi chỉ điểm chúng ta như thế nào ly khai tại đây. Trước khi ta thực thật không ngờ cái kia phong ấn cấm trong trận bố trí trận kỳ hội xảy ra vấn đề, bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ không làm cho Lam đạo hữu đi mạo hiểm như vậy. Bạch Hợi liền ôm quyền, ngữ khí chân thành nói. Hắn là một cái tiên đế, đối với Lam tiểu bố loại này cấp thấp tu sĩ khách khí như thế ở bên ngoài là tuyệt đối không có khả năng. Hắn không nghi ngờ Lam tiểu bố lời nói, Lam tiểu bố không có bị phong ấn cuốn giết tựu là thật không đơn giản. Lam tiểu bố lộ ra một cái chân thành dáng tươi cười. Ta tự nhiên là tin tưởng mấy vị đạo hữu, chỉ là phải ly khai tại đây cần dùng của ta một kiện đỉnh cấp bảo vật làm trận tâm, sau đó phá trận. Ta có chút đau lòng chính mình cái này bảo vật trong nội tâm không lớn cam lòng. Vài tên tiên đế nghe xong, đã biết rõ Lam tiểu bố muốn chỗ tốt. Cung Doãn Kỳ cái thứ nhất nói ra, Lam đạo hữu cứ việc động thủ, bất kỳ vật gì, chỉ cần ta Cung Doãn Kỳ có thể cầm đi ra ta tuyệt được sẽ không keo kiệt sắc. Lam tiểu bố liền ôm quyền. Ta đây an tâm, ta cái này bảo vật tương đương với một kiện tiên thiên bảo vật, mọi người trước đem thứ đồ vật đặt ở trong giới chỉ cho ta xem một chút, nếu như ta cảm thấy phù hợp ta đây lập tức động thủ. Liễu Ngôn Tân cười lạnh nói, Lam tiểu bố, hôm nay ngươi động thủ cũng phải động thủ, không động thủ cũng phải động thủ. Cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, đang khi nói chuyện một cỗ tiên đế khí thế lập tức bao phủ ở cái này khốn trận không gian. Cách chương.